108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 191, Hàng Thiên Đại Thánh, góc truyện audio.com, chấm, đây, cho người đây, Thang Liên Tâm xòe bàn tay ra, có mấy cái bông tai lấp lánh ánh vàng, những hoa tai này là tạo ra từ long lân còn lại sau khi chế tạo Tê Thiên Kim Giao. Vòng tai hiện ra hoa văn long lân, hào quang tươi sáng, An Tố Vấn kinh hỉ tiếp nhận, muội muội thật là lợi hại. Tinh khí này toàn bộ là muội muội luyện chế sao? Thang Liên Tâm ử một tiếng, trên mặt không có biểu tình gì. Tinh khí này chỉ có thể hộ thân một lần, không có tác dụng quá lớn. Nàng lắc đầu, cử chỉ vẫn như cũ, duy trì một loại cảm giác quái gở. Từ sau khi Tô Tinh và Vũ Tư U đi Chu Tước giới, Thang Liên Tâm không phải thường đến hư không động phủ, nhưng mà Ngô Tâm Giải vẫn cứ quấn quýt lấy nàng. Cùng nàng nói mấy chuyện luyện chế, đưa ra một ít tài liệu để Thang Liên Tâm tạo ra phòng thân tinh khí. Không ngờ rằng Thang Liên Tâm quả thực rất được việc, đầy đủ 5 cái hoa tai tinh khí, một cái cũng không kém. Liên Tâm tỉ tỉ không nghĩ đến việc ký khế ước với Tô Tinh sao? Đám người thời viện đi tới, nhìn đến mấy hoa tai này thì yêu thích không muốn buông tay. Tinh khí, tinh bảo vẫn không nhiều lắm. Cướp nhiều dương hòm như vậy mà cũng chỉ có một kiện tinh khí của Lâm Anh Mi. Địa Tặc Tinh vẫn luôn nghĩ, nếu như chiêu nạp được địa cô tinh luyện chế tinh khí này, vậy Tô Tinh thật sự là như hổ thêm cánh, cũng nghĩ như nàng còn có Ngô Tâm Dài, Thiên Cơ Tinh thì không nóng này, dù sao địa cô tinh ngay cả tiếng Tô Tinh ca ca cũng đã kêu rồi. Ký khế ước chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thừa dịp này rót mật vào tai nàng là được thôi. Thang Liên Tâm, có một việc cũng muốn hỏi nàng. Lâm Anh Mi nhìn hoa tai, không nóng vội đeo lên, mà ngược lại hỏi, chuyện gì? Trong mắt Thang Liên Tâm có chút tò mò. Lâm Anh Mi trước giờ đều trầm mặc, rất ít hỏi han người khác. Nếu nàng đã biết luyện chế phi kiếm, vậy hẳn là nàng hiểu biết về tài liệu rất rõ ràng phải không? Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Thang Liên Tâm. Lời nói của Thiên Hùng Tinh khiến đám người Ngô Tâm Giải bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thế, tài liệu gì? Ngô Tâm Giải liền đem tài liệu mà Tô Tinh dùng luyện chế Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm từng chút nói lại cho nàng nghe. Tài liệu luyện chế Ngũ Hành Kiếm biến thái 10 phần, một số còn đã tuyệt tích ít nghe người ta nhắc tới. Nhưng xem khả năng luyện của địa cô tinh Kim Tiễn Báo Tử tốt như vậy, nói không chừng có thể có chút tin tức. Các ngươi để cho Tô Tinh ca ca tạo ra loại phi kiếm nghịch thiên như thế sao? Thang Liên Tâm chau mày, vừa sợ lại khó hiểu, loại phi kiếm này không biết khi nào mới có thể rèn ra. Quả thực là lãng phí thời gian, không phải đã tạo ra được kim tinh kiếm rồi sao? Ngô Tâm Giải cười nói, Thang Liên Tâm nghĩ thấy cũng phải, cẩn thận suy nghĩ một hồi, đáp, có một số ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà Mộc Hành Kiếm Trấn Tà Lang Trúc Thiên Lang Cốc có nghe nói. Thủy Hành Kiếm Vạn Năm Huyền Băng ở Cực Băng Thánh Cung có. Thổ Hành Kiếm Cấn Ngô Thần Thiết chỉ có dưới đáy biển Huyền Vũ Vạn Dặm của Huyền Minh Giới mới có thể có. Hỏa Hành Kiếm Ly Thiên Tiễn Linh thì đã bị diệt sạch rồi. Đại Khái Bạch Hổ Giới có thể tìm được. Về phần Nhật Nguyệt Tinh Thần chỉ có xuất hiện ở thời đại Hồng Hoang. Bạn đang đọc truyện tại Choang. Con tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng mà nghe được những lời Thang Liên Tâm nói, vẫn nhịn không được có chút thất vọng, những bát hành kiếm khác muốn xuất hiện xem ra cũng sẽ không đơn giản. Không thấy Yến Ất Chân tỷ tỷ đâu nữa, bỗng nhiên An Tố Vấn kêu thất thanh, chúng nữ hoàn hồn, mới phát hiện thị nữ cũng không ở trong hư không động phủ. Nàng, xem ra là đi tìm công tử rồi, Ngô Tâm Giải cười nói. Yến Ất Chân trung thành và tận tâm, lo cho an nguy của thiếu chủ, căn bản sẽ không để ý đến đánh cuộc với Vũ Tư U, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không cần đâu, chúng ta đi ngược lại sẽ liên lụy công tử thôi. Ngô Tâm Giải lắc đầu, nhưng mà cứ ngốc ngốc đợi như vậy, thật cảm thấy thua kém tiểu Ất, thời viện không cam lòng. Lâm Anh Mi mím môi, làm như cũng có chút để ý, nghe lời tỷ tỷ nói. Chúng ta cũng không hẳn sẽ khiến công tử bị phiền toái. Tâm Giải có một ý kiến rất tốt, Ngô Tâm Giải cười nói, Tâm Giải tỷ có ý kiến gì? Đã có Long Lân tinh khí, chúng ta đi giúp anh Mi đi tìm tài liệu thăng cấp tinh võ đi. Ngô Tâm Giải nói nghiêm túc, tinh võ của anh Mi đã muốn lạc hậu so với Vũ Tư U kia rồi. Được, không biết thiếu chủ thế nào rồi. Lâm Anh Mi nhíu chặt mày, yên tâm đi, đừng nhìn Vũ Tư U kiên quyết như vậy. Tâm Giải dám cam đoan, nếu công tử thật sự xuất hiện nguy hiểm, nàng sẽ không chút do dự ra tay. Thần thái Ngô Tâm Giải tràn đầy tự tin khiến chúng nữ có chút nghi hoặc. Tâm Giải tỷ vì sao lại nói như vậy? Nàng nhìn qua hình như rất hận ca ca đoạt đi anh Mi tỷ tỷ à, An Tố Vân nói. Chẳng lẽ là sợ công tử xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến anh Mi tỷ tỷ sao? Thiên Cơ bất khả lộ, Thiên Cơ Tinh chớp chớp mắt, thần bí cười cười, lại nói, lúc này Tô Tinh thật sự là hoảng sợ một phen. Lạn Vĩ Độn Pháp của hắn muốn sử dụng phải trọng thương làm điều kiện tiên quyết mới có thể phi độn. Nhưng mà lúc phi độn chỉ trong nháy mắt sẽ đi xa tới mấy ngàn dặm. Trong những độn pháp mà Tô Tinh đã biết trong Thương Long Giới, không có độn pháp nào có thể nhanh hơn Lạn Vĩ Độn Pháp. Muốn sử dụng Lạn Vĩ Độn Pháp, điều kiện tiên quyết chính là phải tự làm mình tổn thương. Đến tầng thứ 7749. Lúc đó sử dụng sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất, khiến trời đất ngả nghiêng, quỷ thần khiếp sợ, Tô Tinh đã đem Lạn Vĩ Độn Pháp luyện đến tầng thứ 48. Như vậy chỉ cần hít một cái cũng có thể phi độn ngàn dặm. Côn bằng, loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa. Cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hóa thành trong Tiêu Dao Du của Trang Tử. Dương cánh của bằng ma vương thật sự biến thái đến cực điểm. Tương truyền, luyện đến đỉnh cấp, chỉ cần dương cánh sẽ bay xa 10 vạn dặm, cũng may bằng ma vương này cũng chưa luyện đến đỉnh cấp. Nhưng nhẹ nhàng giang cánh cũng hơn 5.000 dặm, cũng may để làm được cũng cần đến thời gian hít thở mấy hơi. Nếu không Lạn Vĩ Độn của Tô Tinh cũng chạy không được. Loại tốc độ này sợ là sử dụng Tử Vi Ngọc Bội cũng không còn kịp rồi. Bằng ma vương cười lạnh. Cứ như cách ngàn dặm cũng có thể cảm giác được, áp lực cho tới bây giờ vẫn chưa rời khỏi Tô Tinh. Thân ảnh vận động cực nhanh, chỉ cần chớp mắt vài cái Tô Tinh liền bay xa hơn 3.000 dặm. Kết quả vẫn là bị bằng ma vương dính chặt lấy, cứ như mình bay đến chỗ nào, kim xí kia liền xuất hiện ở chỗ đó. Độn pháp khủng bố tới như thế, Tô Tinh chưa từng được thấy, cho dù là tinh không tu sĩ của Thương Long Giới. Trước loại tốc độ này chỉ sợ cũng khó mà chạy được. Tô Tinh hít thở mấy chục cái đã bay ra khỏi Hàng Long Sơn. Hàng Long Sơn yêu vương dị binh đã sớm bị bỏ lại cách xa vạn dặm. Nhưng lại không thoát ly được sự truy kích của bằng ma vương. Đuổi theo phía sau phát ra tiếng cười âm lạnh. Chỉ là tu sĩ của Thương Long Giới mà lại có được độn pháp cao siêu như thế cũng khiến bằng ma vương cảm thấy bất khả tư nghị. Đừng nói là tinh giả, ở chu tước giới này, xét về mặt tốc độ thì hắn chưa từng có địch thủ. Giờ lại thấy một tu sĩ tinh hà sơ thì cư nhiên có thể nghịch thiên như vậy. Bằng ma vương nổi lên sát tâm, nếu không muốn làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bằng ma vương làm sao có thể cam tâm, cánh sau lưng bằng ma vương run lên, nổi lên biến hóa, biến ảo thành một vật cực lớn. Che cả bầu trời, những nơi hắn đi qua, đều bị âm ảnh, bóng ma, che lại, hơn nữa âm ảnh này tốc độ so với bằng ma vương còn nhanh hơn. Âm ảnh trong nháy mắt liền hạ xuống dưới chân Tô Tinh. Tô Tinh hoảng sợ, tinh tế nhận thấy được, nếu mình chậm nửa nhịp thôi, âm ảnh này liền có thể vây khốn hắn, khẽ cắn môi, lại tự cắt vào mình mấy kiếm, độn pháp nhanh hơn bậc nữa. Bằng ma vương đã hạ quyết tâm muốn giết Tô Tinh, chỉ là đem ra tất cả phép thần thông, đối với hắn mà nói chính là rất hiếm thấy, là côn bằng dương cánh cửu vạn lý, cô gái sợ tới mức kêu lên, bằng ma vương này thật sự đã tức giận, cái gọi là côn bằng dương cánh cửu vạn lý cũng không phải thực sự giang cánh ra vạn dặm, mà là ở chiêu thức giết địch trong lúc phi hành, âm ảnh kia chính là cực đại thần niệm của bằng ma vương. Thần niệm này giống như nhà giam theo sau Tô Tinh thổi quét mà đến. chỉ cần Tô Tinh hơi chút dừng lại, sẽ bị cuốn vào trong âm ảnh này. Mà một khi đã bị thần niệm bắt lấy, cho dù tốc độ của ngươi có mau nữa, thì cũng đều bị hắn nắm trong tay. Giống như ngay cả bầu trời cũng bị thâu tóm, bởi vậy mới được người đặt tên là Hàng Thiên Đại Thánh. Mau nghĩ biện pháp trốn. Tô Tinh một bên độn một bên nói. Mồ hôi đầu đầy, với tốc độ này của ta, như thế nào cũng đều không thoát được bằng ma vương này a. Tô Tinh vận đủ tinh lực toàn thân phi độn. Vẫn không được gì, thần niệm và nụ cười lạnh băng của bằng ma vương vẫn theo sau như bóng với hình. Tô Tinh sử dụng Lạn Vĩ độn pháp đã đau đớn lắm rồi. Mà bằng ma vương kia vẫn cứ theo đuổi không bỏ. Cái này, cô gái không lời nào để nói. Tô Tinh cũng không trông cậy vào nàng sẽ có cách gì. Đối phương là tu sĩ bậc tinh không? Loại tu sĩ này thiên địa vì hắn sử dụng. Cách quá xa tinh hải kỳ có thể so sánh. Trừ phi tinh lực mạnh hơn 10 lần, thì Tô Tinh mới có khả năng đánh một trận. Trong đầu đang suy nghĩ đối sách, đột nhiên nghe phía dưới giường như có tiếng động giống như hải triều. Kháo, cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể bay ra ngoài chu tước giới nghĩ cách thôi. Thiết nghĩ thương long giới cũng sẽ không để bằng ma vương làm càn đâu. Tô Tinh cắn chặt răng, bằng ma vương phía sau càng ngày càng gần, tiếng cười lạnh trầm thấp kia, cứ như ngay tại bên tai nhiễu loạn nhân tâm. May mắn Tô Tinh đã tu luyện cực chân tân phát, ý chí như thiết, một chút cũng không bị dao động, bằng không chỉ cần chậm lại một chút, sẽ bị thần niệm của bằng ma vương bắt được. Bổn vương không bắt ngươi làm sao có thể an tâm, nghĩ rằng chạy trốn tới thương long giới thì sẽ bình an vô sự sao? Bổn vương mà toàn lực thi triển thần thông, thì ngay cả lương hoàng đến đây cũng không bảo hộ được ngươi. Bằng ma vương ha ha cười. Thanh âm giống như ngay tại bên tai, khiến Tô Tinh toàn thân lạnh lẽo. Tô Tinh thì không nghĩ vậy, nếu thật sự không được, đem bồ đề diệu thụ phất một cái, lại nhân cơ hội dùng tử vi ngọc bội là xong, chỉ là bởi vậy mà thật sự là trốn về hư không động phủ. Thật sự là quá mất mặt đi gặp Lâm Anh Mi, Ngô Tâm giải các nàng, không đến bước đường cũng, Tô Tinh sẽ không muốn nhận thua, mà lúc này. Hai người truy đuổi nhau nhanh như chớp đã làm chấn kinh toàn bộ chu tước giới. Tô Tinh quá nhanh, căn bản không ai thấy rõ được, nhưng bằng ma vương kia thì không như vậy. Hai cánh giang ra, thần niệm trùm lên, nơi đi qua giống như Thái Sơn đổ bóng. Cũng may chỉ là lướt qua một chút, nếu như lâu thêm một lát, chắc chắn có kẻ chết lây. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nghị luận chuyện của bằng ma vương. Vừa rồi đó là côn bằng triển xí cửu vạn lý của Hàng Thiên Đại Thánh bằng ma vương phải không? Ai mà trâu bò như thế, cư nhiên khiến cho Hàng Thiên Đại Thánh phải sử dụng thần thông như thế. Chẳng lẽ là thương long giới tu sĩ? Toàn bộ xì xào bàn tán rộ lên, xôi trào ngàn đỉnh núi. Cái đồ ma đầu nhà ngươi, chúng ta là hàng tinh giả ngươi cũng dám đổi giết, không sợ nữ lương sơn tìm ngươi xử lý sao? Nữ hài trong lòng mở miệng mắng bừa bãi, Tô Tinh nghe xong liền nhịn không được không biết nên khóc hay cười. Lúc này còn trông cậy vào nữ lương sơn lúc ẩn lúc hiện kia thì thật sự quá ngây thơ rồi. Xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Bằng ma vương cười to, như đã cảm giác được Tô Tinh suy yếu. Tô Tinh thở dài, xem ra chỉ có thể liều mạng, ngoài tử vi ngọc bội ra. Cách duy nhất mà Tô Tinh có thể nghĩ đến chính là hoàn toàn tự làm mình tổn thương. Bị thương càng nặng thì Lạn Vĩ độn pháp kia lại càng mau. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà đụng tới bá chủ một phương của chu tước giới. Không cam lòng cũng chẳng được gì, ngay lúc Tô Tinh chuẩn bị sử dụng, đột nhiên lại nghe được một tiếng xé gió gào thét truyền đến. Tập trung nhìn vào. Cư nhiên là căn một mũi tên sát thần khí thế như long vọt tới. Cách chương.